Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1723, nhiệm vụ hoàn thành, 2 hợp 1. Góc truyện audio.com, nhân loại cầm chúng đều dẫn qua. Người sắt cũng đã nhìn ra Tô Nhiên lúc này không xong tình cảnh, ý định để cho hắn lợi dụng này trương thụ mạng lưới đi đối phó bọn này tiểu quái. Khoan hãy nói, như thế một cái không tệ ý kiến hay, đã có sẵn đi săn thụ mạng lưới không lợi dụng, có thể nào không phụ lòng hệ thống dụng tâm lương khổ. Hảo, ta một hồi sẽ tới. Tô Nhiên cao giọng đáp, cũng không có vội vã khởi hành, đã không còn nỗi lo về sau, hắn ngược lại tĩnh hạ xuống tâm, ý định mượn cơ hội này, thí nghiệm một chút muôn đời độc long ôn dịch lĩnh vực kỹ năng, đến cùng mạnh bao nhiêu hung hãn. Ôn dịch lĩnh vực, độc tố bạo phát, hình thành ôn dịch lĩnh vực, 5x5 trong phạm vi bị khói độc bao phủ, mục tiêu chúng độc vô pháp thanh trừ độc tố, tùy cơ sản sinh mặt trái hiệu quả. Hỗn loạn, mù, hôn mê, thạch hóa, cấm pháp đều, thời gian duy trì 5 giây, kỹ năng thời gian duy trì 30 giây. Hắc sắc chim quái tụ tập càng ngày càng nhiều, hạ phương chính tại leo cây viên hầu đã nhiều đến đếm không hết, trên cành cây rậm rạp chằng chịt đều là đầu khỉ. Tô Nhiên nếu là có dày đặc sợ hãi chứng, đoán chừng hiện tại đã ngất đi thôi. Siêu, siêu, chiếu, u, đàn thú hiện lên bao bọc chi thế, đang theo lấy Tô Nhiên không ngừng tới gần, hắc sắc chim quái tiên phong phát động tổng tiến công, giống như cán cán ném lao, hướng phía hắn phóng tới, nếu như hắn lựa chọn ngạnh kháng, rất có thể sẽ bị đâm xuất vài cái đại lỗ thủng, khung xương tan tành, bàng quang khó giữ được. Không chỉ như thế, liền ngay cả phía dưới viên hầu triển khai cũng đều mãnh liệt thế công, đánh về phía đứng ở trên thân cây Tô Nhiên. Tới tốt lắm, Tô Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, vừa đúng để cho muôn đời độc long sử dụng lĩnh vực kỹ ôn dịch lĩnh vực. Bá, nhất đạo hắc sắc hào quang thoáng hiện, huyễn hóa thành nhất đạo 5x5 hình tròn lĩnh vực, đem đại lượng hắc điều cùng viên hầu đều bao bọc ở bên trong. Trong chớp mắt, tất cả quái vật tất cả đều trúng chiêu, có đỏ lên hai mắt thẳng hướng đồng bạn bên cạnh. Có lâm vào hôn mê, có đương trường mù, đâm vào trên cây, có chúng độc áp đặt chậm chạp trạng thái, liền cánh đều huy bất động, trực tiếp rớt xuống. Đủ loại trạng thái phát ra cùng một lúc, tất cả tình cảnh loạn cả một đoàn, chỉ cần bị ôn dịch lĩnh vực tiếp xúc đến quái vật một cái cũng không có tránh được, từ gào thét đến gào thét chỉ dùng không đến 2 giây. Tô Nhiên với tư cách là người trong cuộc trực tiếp nhìn mắt choáng váng, hắn cũng không dám tưởng tượng ôn dịch lĩnh vực khống chế hiệu quả hội mạnh như vậy, đây quả thực so với khai sáng đều muốn đã ghiền. Thoải mái đại phát, thế nhưng là còn không đợi Tô Nhiên triệt để kích động lên, lại ngoài ý muốn phát hiện, này muôn đời độc long trạng thái có phần kỳ quái, chỉ có chỗ nào không đúng lực hắn thật sự là nói không ra. Đối với cái này, hắn chỉ có thể đem vạn cổ xá lợi đem ra, nhìn về phía trên sở đánh dấu thuộc tính. Không phải chứ, Tô Nhiên lúc này mới phát hiện vấn đề chỗ, này ngắn ngủn vài giây đồng hồ trong thời gian, muôn đời độc long hào cảm độ đã giảm xuống 30, trước kia độc giao cũng không có khó như vậy hầu hạ. Nếu ấn tốc độ này hạ thấp, đoán chừng không dùng được 2 phút, độc long liền vô pháp gọi về. Chẳng lẽ nói, đây là triệu hoán long sủng giá lớn. Góc truyện audio.com, không thể không nói, đây là một cái không nhỏ tai hại, xem ra không đến tình trạng nguy cấp này muôn đời độc long là không thể đơn giản vận dụng. Nhân loại, nếu như ta không có đoán sai, đây là đầu long A, người sắt bị muôn đời độc long chiêu này cường hãn lĩnh vực kỹ cho kinh diễm đến, từ độc long bề ngoài đến xem, miễn miễn cưỡng cưỡng có thể nhìn ra là đầu long, vốn tưởng rằng là một cái mà ốm bệnh liên tục, không nghĩ tới tại đây phó gầy yếu trong thân thể, lại ẩn chứa lớn như thế năng lượng. Bởi vì cái gọi là long không nhìn tướng mạo, nước biển không thể đo bằng đấu, nó thật đúng là nhìn sai rồi. Bất quá là một đầu ngụy long, tiền bối người xem nhìn lầm. Tô Nhiên không dám lần nữa trì hoãn thời gian, nhanh chóng đem muôn đời độc long thu vào, lấy ra trang. Bức là cần phải trả giá thật lớn, này tổn thất 30 điểm hảo cảm độ, suy nghĩ một chút liền đau lòng. Này phải hơn bổ sung bao nhiêu độc tố mới bổ qua được tới A, 5 giây khống chế thời gian chớp mắt tức thì, đếm không hết hắc điều lại lần nữa phóng lên trời, hướng phía Tô Nhiên giết tới đây, đám kia viên hầu cũng không có nhàn rỗi, siêu siêu bò lên trên thụ thẳng hướng đáng chết nhân loại. Đúng vào lúc này, Tô Nhiên vô cùng bình tĩnh cùng tiểu cương thi hiệp thể, hướng phía thụ mạng lưới bò qua, hắn ý định thực hành đệ nhị sách lược đem bọn này tiểu quái tất cả đều dẫn tới thụ trên mạng đi, để cho thụ mạng lưới đi đối phó chúng. Có tốt như vậy bình đài mà không đi lợi dụng, đây không phải đầu óc có bệnh sao? Nhân loại coi chừng chúng chiêu, người sắt sợ hãi kêu lên một cái, không nghĩ tới Tô Nhiên lại hội lỗ mãng như thế, nó cùng tóc đỏ viên hầu đều là ví dụ rõ rành rành, hắn còn dám ở trên mạng lưới khổng lồ leo lên, đây không phải tự tìm đường chết sao? Nếu như bị cành cây quấn chặt lấy, lại bị nhiều như vậy tiểu quái truy sát, bất tử mới là lạ. Nhưng mà, này thụ mạng lưới tựa như không có phát hiện Tô Nhiên, tựa như không có nửa điểm phản ứng, tùy ý Tô Nhiên tại thụ trên mạng mặt leo lên, hoàn toàn vượt quá người sắt tưởng tượng. Người sắt vô cùng không lời nhìn xem dưới thân thụ mạng lưới, có cảm giác nghĩ bạo nói tục xúc động, vì cái gì nó qua sẽ bị phong, mà nhân loại lại không có bất kỳ ảnh hưởng. Này thuần túy là kỳ thị chủng tộc, bất quá, đừng nó thấy được một bên tóc đỏ viên hầu, nội tâm liền cân đối nhiều. Kế tiếp nội dung cốt truyện không khó suy đoán, tại Tô Nhiên cố ý dưới sự dẫn dắt sau lưng chim quái cùng viên hầu, đại bộ phận đều trúng chiêu, bị thụ mạng lưới tất cả đều vây ở bên trong, đã trở thành từng cái một tù nhân. Trong lòng người sắt càng thăng bằng, về phần may mắn tránh thoát một kiếp còn sót lại tiểu quái, nhao nhao thoát đi nơi đây, cũng không dám có tới gần nơi này trương kỳ quái thụ mạng lưới. Mau mau trước tiên đem ta cùng bí cốc cứu ra. Thấy vậy thì thế cục đã bị Tô Nhiên cho ổn định, để cho người sắt lần nữa thấy được hy vọng, ra hiệu hắn nhanh lên qua, đưa hắn lưỡng cứu ra. Ách hảo, Tô Nhiên cũng biết, lại kéo dài xuống đối với hắn không có tí điểm nào chỗ tốt, điều này phá phong hiệu quả tiêu thất kia tình cảnh của hắn cũng liền lúng túng. Lập tức hắn đạp không đi đến người sắt chỗ đó, cầm trong tay cốt liêm đao ý định đem những cái này cành cây cắt ra, lấy đạt tới giải trừ. Góc chuyện audio.com Nhân loại, ngươi làm như vậy chỉ là phí công, nhanh lên tìm đến này cây hạch tâm, cũng chính là mệnh của nó hạch, chỉ có đem đánh nát chúng ta mới có thể được cứu trợ. Trên trán của người sắt nhiều ba đạo hắc tuyến, gia hỏa này cũng không biết động não, liêm đao nếu có tác dụng, hắn đã sớm tránh thoát mở, đâu còn dùng bị nhốt đến bây giờ. Lúc trước mới nhắc nhở qua hắn một lần, này cây hạch tâm rất trọng yếu, đoán chừng bị hắn như gió thoảng bên tai. Tiền bối, này cây mệnh hạch là bộ dáng gì nữa? Có thể nói hay không nói minh bạch điểm, Tô Nhiên chưa thấy qua thụ mệnh hạch, lúc này mới khiêm tốn thỉnh giáo, chỉ có như vậy, tài năng tiết kiệm tìm kiếm mệnh hạch thời gian, tránh bỏ qua mệnh hạch khả năng. Con chó kia của ngươi, tìm đến nó không khó. Bất quá, này cây đã sinh ra linh tính, mệnh hạch rất có thể hội bỏ chạy, nếu là bị nó chạy thoát, nghĩ gặp lại nó, đã có thể khó khăn. Người sắt đối với vượng tài vô cùng tin phục, có vượng tài, hắn 10 phần yên tâm. Cũng đã nhắc nhở đến loại trình độ này, còn kém tay bắt tay dậy, Tô Nhiên cũng liền không muốn hỏi nhiều, triệu hồi ra vượng tài trực tiếp đem nó thả ra ngoài. Quả nhiên như sắt người theo như lời, vượng tài căn bản không cần Tô Nhiên nhắc nhở, vô cùng cảm thấy chạy đến một căn khác trên cành cây, hướng phía một chỗ thụ lựu uông uông uông kêu lên, chân trước còn không ngừng bào lấy vỏ cây, ý đồ đem ẩn giấu ở đồ vật bên trong cho đào ra. Nhanh như vậy, Tô Nhiên kinh hỉ nhìn xem vượng tài, cho dù dùng chân gót nghĩ, cũng biết nó có phát hiện mới, vốn đang cho rằng này mệnh hạch vô cùng khó tìm, không nghĩ tới tại vượng tài trước mặt quả thật chính là thùng rỗng kêu to, không có nửa điểm độ khó. Có thể vấn đề lại tới, nên như thế nào mới có thể đem mệnh hạch gảy xuất ra, còn có thể không bị nó chạy thoát, đây chính là một cái kỹ thuật sống, chỉ có thể thành công, không cho phép thất bại đã có thể phiền toái lớn. Cũng không thể dùng cái cốc đào a, Tô Nhiên có phần hoài nghi mắt nhìn vỏ cây, hắn còn chưa nhìn thấy cái nào ngu ngốc thiếu dùng cái cốc đi đào thụ, cái cốc đào quáng có thể, đào phần mộ cũng được, nếu dùng để đào thụ, vậy cũng quá nói không được, hệ thống sẽ không thiết trí loại này não tàn phá xem phương thức, hoàn toàn không cần nghi vấn. Nghĩ tới đây, Tô Nhiên yên lặng móc ra tân thủ quốc hướng phía thụ lựu đào một cái cốc, lúc này mới xác nhận quan điểm của mình, này mệnh hạch xác thực không thể dùng cái cốc móc ra. Đối với cái này, Tô Nhiên quyết định bạo lực đánh phá vỏ cây, thuận tiện đem mệnh hạch đánh tan, trực tiếp không cho nó cơ hội đào tẩu. Vút vút, liên tục mấy viên hỏa cầu bị Tô Nhiên ngưng tụ xuất ra, hướng phía thụ lựu liên tiếp đánh tới, hắn đã làm hạ quyết định, chỉ cần ma pháp của hắn giá trị còn có, liền tuyệt không ngừng. Tại Tô Nhiên bạo lực tàn phá, thụ lựu bị oanh không còn hình dáng, vỏ cây tung tóe bay ra ngoài, lộ ra ẩn núp ở bên trong hạch tâm. Mệnh hạch, Tô Nhiên trong nội tâm vui vẻ, đang muốn tiếp tục ra tay đem phá hủy, không nghĩ tới này mệnh hạch trực tiếp bắn ra ngoài, hiện lên đường vòng cung độ cong, hướng phía dưới rơi xuống, một cái ngây người công phu, đã cùng Tô Nhiên kéo ra cự ly. Muốn chạy trốn, gặp tình hình này, Tô Nhiên làm sao có thể bỏ mặc này mệnh hạch đào tẩu, chuẩn bị phóng thích U Minh Tử Hỏa, đem mệnh hạch vây ở bên trong. Góc chuyện audio.com Còn không đợi hắn đem màu tím ngọn lửa ngưng tụ ra tới, chờ đợi ở một bên vượng tài trực tiếp chạy trốn ra ngoài, một ngụm đem cắn, nuốt vào trong bụng. Cái này, Tô Nhiên có phần lúng túng, màu tím ngọn lửa cương trong tay. Người sắt để cho hắn phá hủy mệnh hạch hiện tại ngược lại tốt rồi, cũng không thể đào lên vượng tài bụng, lại đem mệnh hạch vỡ vụn a uông. Vượng tài không biết Tô Nhiên trong nội tâm suy nghĩ, tại nuốt mệnh hạch hưng phấn nhảy dựng trên mặt đất, cái đuôi lay động không ngừng, ý tại biểu đạt nó kia hưng phấn và tâm tình kích động. Tiền bối, ta đây coi là hoàn thành nhiệm vụ không? Chó không đổi được cái kia, Tô Nhiên cũng lười nhiều lời, trong lòng còn có may mắn trở lại người sắt bên người, dùng hỏi ngữ khí nói. Này mệnh hạch đã bị vượng tài ăn, là không toán, ta đây cũng không có chiêu, chỉ có thể đều vượng tài đem này mệnh hạch kéo ra. Vì một cái mệnh hạch mà đáp thượng tọa kỵ của hắn vượng tài, rõ ràng không đáng, thật sự không được, hắn chỉ có thể lựa chọn buông tha cho nhiệm vụ này. Nuốt, thật không hổ là khí thú, thật đúng là cái gì đều ăn, cũng không sợ tiêu hóa không tốt. Người sắt cũng không có cảm thấy bất ngờ, trầm tư một lát rồi mới lên tiếng. Này cây mất đi mệnh hạch hội trên phạm vi lớn suy giảm thực lực của nó, ta cùng với bí cốc thoát khốn hẳn là không thành vấn đề. Đương nhiên, này chỉ là phán đoán của ta, về phần này cây có thể kiên định đến lúc nào, còn là một không biết bao nhiêu. Khí thú, theo Tô Nhiên, này vượng tài đã không thể dùng khí thú để hình dung nó, trên gia hỏa này cuộc đời không phải là tỳ hưu chính là thao thiết chuyển thế, trừ ăn ra còn là ăn. Bất quá chỉ cần khác ảnh hưởng tới nhiệm vụ tiến độ, vậy không sao. Ngay tại Tô Nhiên nghĩ ngợi lung tung thời điểm, Mỹ Diệu hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên, nhất thời để cho tinh thần của hắn cũng đều đi theo chấn phấn. Đinh, chúc mừng người chơi khô lâu, sủng vật vượng tài thôn vệ ma chứng thụ mệnh hạch khí huyết vĩnh cửu tăng thêm 3 kỹ năng thời gian cooldown giảm xuống 5. Ta đi, thật đúng là món bảo bối. Tô Nhiên cảm thấy ngoài ý muốn mắt nhìn vượng tài, khó trách gia hỏa này cướp đem mệnh hạch nuốt mất, nguyên lai là gia tăng khí huyết thuộc tính bảo vật. Đáng tiếc này mệnh hạch nếu như bị chính mình ăn tươi, khí huyết chẳng phải lại tăng lên sao? Cách thật muốn là như vậy, chẳng phải là cùng vượng tài đoạt cho ăn sao? Mồ hôi một cái trước. Bởi vậy có thể thấy, hấp dẫn vượng tài đi tới đây cũng không phải bị nhốt tại thụ trong lưới bí cốc mà là chân quý mệnh hạch. Tốc tốc tốc, đúng vào lúc này, một hồi khác thường tiếng vang từ thụ trong lưới truyền ra, Tô Nhiên theo tiếng nhìn lại, lúc này mới phát hiện có đảo to lớn thụ mạng lưới đang lấy mắt thường có thể thấy tốc độ bắt đầu héo rũ, qua không có bao lâu thụ mạng lưới liền triệt để phá toái ra, tất cả tiểu quái đều đi theo người sắt cùng bí cốc dính quang tới cái sớm phóng thích. Chạy trốn, người sắt đang khôi phục tự do, nhiều bí cốc con mọt đâu còn có tâm tình cùng những cái này viên hầu chém giết, ngay cả chạy trốn cách cái chỗ này lại nói. Lập tức hắn lưng mang bí cốc hướng phía xa xa chạy như điên, khoan hãy nói, cho dù thêm bí cốc trọng lượng cũng không có đối với người sắt tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng, rất nhanh liền trốn ra rất xa, lấy trước mắt tốc độ đến xem, thoát khỏi những cái này viên hầu truy sát không khó lắm. Cocchuyenaudio.com Vượng tài, đi, Tô Nhiên cưỡi vượng tài, hướng phía người sắt phương hướng ly khai đuổi theo, nội tâm treo lấy tảng đá kia cuối cùng là rơi xuống địa ma tướng bí cốc được cứu xuất, điều này cũng làm cho có nghĩa là nhiệm vụ hoàn thành, cũng không biết hội đạt được nhiệm vụ gì ban thưởng, cho dù là kinh nghiệm ban thưởng cũng tốt a, tối thiểu nhất cũng là tâm lý an ủi. Không có biện pháp, ai bảo nhận nhiệm vụ thời điểm, không có sớm thương lượng hảo nhiệm vụ ban thưởng đâu, điều này cũng làm cho đưa đến bây giờ bị động ma tướng bí cốc cho dù không đề cập tới ban thưởng sự tình, hắn cũng chỉ có thể nhịn. Bất quá, lúc trước hắn từ 3 cái ma tướng kia lừa dối tới 3 chương tạp phiến. Khôi lỗi tạp, sủng vật cường hóa tạp, triệu hoán tạp, giá trị cũng không thấp, coi như là không có uổng phí tới. Ngày tại hắn đi theo người sắt chạy trốn thời điểm, hảo hữu tiếng nhắc nhở lần nữa truyền đến, hắn đem vượng tài thiết trí lên tự động tàu tuần tra hình thức theo sau người sắt đi phía trước chạy trốn, bản thân hắn thì là mở ra hảo hữu giới diện. Chính như Tô Nhiên sở liệu, tin tức là chuối tiêu gửi tới. Phốc thủy đại ca, này có được ẩn thân kỹ năng đặc biệt vật phẩm trang sức ta đã thu tới tay, 30 cấp bao cổ tay, thế nào, vận khí cũng không tệ lắm phải không? 30 cấp ẩn thân trang bị, giá cả không rẻ a, Tô Nhiên cảm thấy rất là kinh ngạc, loại này mang ẩn thân kỹ năng đặc biệt trang bị, là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu, ai đạt được cũng sẽ cầm lấy làm cái bảo bối cất chứa, chung quy này ẩn thân kỹ năng đặc biệt cũng quá thực dụng, đổi lại hắn mới không bỏ được bán đi. Một phân tiền không tốn, đổi đấy. Đối thoại không trong truyền đến chuối tiêu thanh âm hưng phấn. Phốc thủy đại ca, ngươi đoán ta lấy cái gì đổi? Ta làm sao biết ngươi có thể có bảo bối gì? Quan tài, cách chương.